Vũ Thần Chúa Tể, chương 3186, Thánh Chủ Chi Quang. Góc truyện audio.com, mặc dù là tại Quảng Hàn Phủ, nhưng cùng Quảng Hàn Phủ thống trị thế lực Quảng Hàn Cung không có lệ thuộc trực tiếp quan hệ, coi như là Nhân Vương Phủ bọn họ đánh hạ Quảng Hàn Phủ, muốn chỉ là này phiến phủ vực mà không phải đem tất cả mọi người cho giết sạch trông nháy mắt, Nhân Vương Phủ rất nhiều thế lực đều yên tĩnh lại, tất cả mọi người trông mong mà đợi, muốn nhìn một chút Quảng Hàn Phủ muốn xử trí như thế nào, nếu như là chuẩn bị đem tất cả mọi người bọn họ đều giết sạch tại liều mạng cũng không muộn. Trông lúc nhất thời, hiện trường yên lặng, cả tòa phủ vực nghe được cả tiếng kim rơi, toàn bộ đều nhìn hắn khuôn mặt, không biết hắn sẽ nói ra cái gì lời. Nhân Vương Phủ, Cấu Kết Huyết Dương Phủ, Thần Chiếu Giáo, Ngọc Minh Phủ, Thiên Sơn Phủ cùng mấy đại thế lực lấy không có tội danh công kích ta Quảng Hàn Phủ, trên thực tế, bọn họ lòng muông dạ thú, ý đồ câu dẫn ra chúng ta nhân tộc đại chiến, tốt hao tổn ta nhân tộc thực lực, để cho ma tộc có thừa cơ lợi dụng. Ta liên thủ với Quảng Hàn Cung Chủ, đem toàn bộ kích sát, bất quá, đầu đảng tội ác mặc dù giết, nhưng dư ác vẫn còn, Nhân Vương Phủ thân là viễn cổ Nhân Vương huyết mạch lại cấu kết ma tộc, đại nghịch bất đạo, hôm nay, bản thiếu liền dẫn Quảng Hàn Phủ người, đến Nhân Vương Phủ chu diệt Nhân Vương Phủ dư thế lực, đem ta nhân tộc cái u ác tính này diệt trừ. Tần Trần thanh âm, u u tiếng nổ, như là kinh lôi. Nhân Vương Phủ có thể lấy Quảng Hàn Phủ cấu kết ma tộc lý do tiến công Quảng Hàn Phủ, Tần Trần tự nhiên cũng có thể dùng ngược lại cái mũ này, làm sao đều có thể úp. Về phần Nhân Vương Phủ cấu kết Diệu Diệt Phủ sự tình, có một số việc Tần Trần căn bản không cần nói ra, bởi vì không có ý nghĩa. Không được, ngươi yêu nghiệt này, nhất định là ngươi liên thủ với ma tộc, hại chết ta Nhân Vương Phủ chủ, hôm nay cư nhiên còn ở nơi này nói chuyện giật gân, ta Nhân Vương Phủ người bọn chúng đều là nhân tộc trung lương, sao lại tin tưởng ngươi. Chư vị cùng tiến lên, diệt hắn. Nhân Vương lão thánh chủ che ngực tức giận nói ra, hướng về phía Tần Trần gầm lên. Toàn bộ Nhân Vương phủ cao thủ toàn bộ xuất thủ, hủy diệt hắn, người này mới là cấu kết ma tộc nhân vật, nếu như không nghĩ rằng chúng ta Nhân Vương phủ bị ma tộc khống chế, lúc này ta cùng nhau diệt sát yêu nghiệt thanh trừ đại hỏa. Còn có chư vị bên ngoài đồng đạo, xin thỉnh xuất thủ chém giết ma tộc yêu nghiệt. Nhân Vương lão thánh chủ đồng thời còn hướng về phía bên ngoài hư không hô to tìm kiếm giúp đỡ, bởi vì hắn hiểu, chỉ có dẫn tới các đại thế lực cùng chung mối thù, mới có thể đánh lui Quảng Hàn Phủ đại quân. Phốc, nhưng lại tại này Nhân Vương lão thánh chủ liên tục gào thét thời gian, cổ họng bị người bóp. Sau một khắc thân thể hắn biến mất, xuất hiện Tần Trần trên bàn tay, tràn ngập sức mạnh lớn tay niết ở hắn cổ họng, Tần Trần đồ sộ thân thể đứng vững vàng ở trên hư không, ai cũng không biết hắn là làm sao xuất thủ, đêm này Nhân Vương lão thánh chủ bắt lại. Tự liền bên ngoài một ít thánh chủ đều chưa có lấy lại tinh thần đến, mỗi cái sợ mất mật. Vẫn còn ở ngụy biện, Tần Trần đại thủ nắm chắc nhìn dưới tay dãy dụa Nhân Vương lão thánh chủ. Lão già, ngươi cũng là nhanh người chết còn ở nơi này làm ầm ĩ cái gì? Góc truyện audio.com, lúc đầu, ngươi thân là thánh chủ, mặc dù nhanh chết nhưng cũng là ta nhân tộc một phần lực lượng, nhưng đáng tiếc là, ngươi Nhân Vương Phủ phải muốn cấu kết ma tộc bằng không, lấy ngươi thọ mệnh sao lại không đi vạn tộc chiến trường, cùng ma tộc liều mạng. Còn có thể phát huy sau cùng quang nhiệt, nhưng ngươi nhưng ở nơi này, kéo dài hơi tàn, còn ám hại ta Quảng Hàn Phủ, không phải ma tộc gian tế là cái gì? Nhìn lại bản thiếu hôm nay không thể không thay trời hành đạo. Xúc vật, ngươi dám, này Nhân Vương lão thánh chủ thân thể liên tục phản kháng, trong đôi mắt kích xạ ra hừng hực tức giận hỏa diễm. Ngươi dám giết ta Nhân Vương huyết mạch chắc chắn phải chết, ta Nhân Vương huyết mạch đã từng là nhân tộc lập được đại công, ngươi nghĩ cái gì vậy? Mau mau buông, gian ngoan mất linh, Tần Trần thở dài một tiếng. Nếu là ngươi lập tức cầu xin tha thứ quỳ gối thân ta trước cầu xin ta tha thứ, ta đáng thương, bản thiếu có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng, để cho ngươi đi vạn tộc chiến trường, vì chúng ta nhân tộc hiến dâng một điểm cuối cùng lực lượng, nhưng đáng tiếc hiện tại, nhất định phải hình thần câu diệt. Trong lúc nói chuyện, trên tay hắn, lóe ra một vệt hào quang. Phốc, Nhân Vương lão thánh chủ thanh âm hơi ngừng, con ngươi trợn tròn, một cổ lực lượng đáng sợ trực tiếp xuyên thấu linh hồn hắn, đánh xuyên hắn thánh chủ bổn nguyên. Ầm ầm, tức khắc thiên địa chấn động, một cái thánh chủ ngã xuống, thiên đạo đều tiếng nổ, Nhân Vương phủ thiên địa tại bi ai, run. Lão già chết đã đến nơi còn kiêu ngạo, Tần Trần lắc đầu, ngươi, tất cả mọi người hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn Tần Trần, trong lòng hiện ra đến vô tận sợ hãi. Một cái thánh chủ nhân vật á cứ như vậy bị chém giết, như là giết chết một con gà con một dạng, loại cảm giác này, làm cho tất cả mọi người đều nhanh muốn nổi điên. Mỗi người đều run, liền phản kháng dũng khí đều sinh không nổi tới. Thánh chủ làm thuốc luyện tinh khí chặt đứt nhân quả tín ngưỡng khởi nguyên. Tần Trần hai tay xen lẫn, Nhân Vương lão thánh chủ bổn nguyên tại hắn trên tay, hội chế thành nhất đạo cự đại trận pháp, sau đó cuồn cuộn thiên hỏa hàng lâm, đồng thời từ Tiêu Đâu xuất cung tại dưới con mắt mọi người, trực tiếp rủ xuống từng tia từng sợi khí tức thoáng cái bao trùm ở Nhân Vương lão thánh chủ thân thể. Cuồn cuộn thiên hỏa, nhanh chóng đốt cháy này Nhân Vương lão thánh chủ thân thể, trong thân thể hắn thánh chủ bổn nguyên, điên cuồng bị luyện hóa, tạo thành hai cổ đáng sợ bổn nguyên chi quang. Siêu, sau đó Tần Trần cong ngón búng ra ầm ầm, này hai đạo bổn nguyên chi quang liền trực tiếp bay vụt ra ngoài, đánh vào xa xa vây xem Chu Vũ Thánh cùng Úy Tư Thanh trong cơ thể. Chu Vũ Thánh cùng Úy Tư Thanh không tự chủ được lăng không nổi lơ lửng, trong thân thể phát ra khí tức kinh khủng, trong nháy mắt thân thể hai người trong thánh chủ phép tắc tăng lên điên cuồng, thánh chủ chi đạo liên tục ngưng tụ ùng ùng, hai người đầu đội thiên không trên, vô tận tiếng nổ vang vọng, kém điểm trực tiếp hàng lâm xuống thánh chủ kiếp quang. Bất quá, này thánh chủ kiếp quang cũng không có trực tiếp hạ xuống, bởi vì này hai đạo thánh chủ bổn nguyên tuy là đã đi qua Tần Trần tế luyện, thậm chí thông qua bổ thiên chi thuật luyện hóa, có thể làm cho hai người rất tốt thu nhận, nhưng dù sao không phải là hai người chính mình cảm ngộ thánh chủ phép tắc thuộc về ngoại lai lực lượng. Khóc chuyện audio.com, hai người nhất định phải hoàn toàn cảm ngộ, ngưng tụ ra chính mình thánh chủ pháp tắc bản nguyên sau, mới có thể nhất cử đột phá. Vẫn là như vậy, lúc này Chu Vũ Thánh cùng Úy Tư Thanh trong cơ thể khí tức y nguyên liên tục tăng lên, từ lâu đạt đến nửa bước thánh chủ đỉnh phong, khoảng cách thánh chủ cảnh giới, rõ là một bước ngắn, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn thiếu gió đông. Thậm chí, trên người hai người bắt đầu lóe ra từng đạo thần quang, còn có nhẹ nhẹ nhân huyết khí tức bao phủ. Đây, thánh chủ chi quang, bên ngoài trong hư không, các đại thế lực cao thủ xem đều ngây người, Chu Vũ Thánh cùng Úy Tư Thanh trên thân thần quang, dĩ nhiên là trong truyền thuyết thánh chủ chi quang. Đây đại diện hai người tu vi, đã đạt đến mức cực hạn. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, đầy đủ cảm ngộ, hai người trong vòng trăm năm, liền nhất định có thể đủ bước vào đến thánh chủ cảnh giới. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Cách chương.